Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, tiến vào mãng hoang cổ vực. Mãng hoang cổ vực là cả đấu khí đại lục cổ xưa nhất nơi. Nó tọa lạc tại Trung Châu Đông Bắc biên cảnh ở ngoài. Chính là tất cả nhân loại cấm địa. Ở trong đó, khí trời ách liệt, khí độc tràn ngập. Trong đó càng là hung thú nằm dày đặc. Những hung thú này, đại thể đều là trực tiếp từ viễn cổ vẫn lưu truyền tới nay đồ vật. Trong đó một ít người, căn bản là không kém chút nào với bây giờ ma thú giới ngoại trừ thái hư cổ long ở ngoài bất kỳ bộ tộc. Đương nhiên, nơi này thái hư cổ long nhất tộc chỉ này đây mê hoặc thái hư cổ long nhất tộc. Hiện nay thái hư cổ long nhất tộc ở lão long hoàng mất tích sau khi cũng đã phân chia thành tứ đại long đảo. Mấy đại long đảo bên trong, mặc dù cũng không có thiêu đấu thánh cường giả, nhưng bọn họ tối cường giả cũng bất quá tam tinh đấu thánh hậu kỳ. Thật bàn về cùng thực lực, nhưng thật ra là không sánh được thiên yêu hoàng tộc. Dù sao thiên yêu hoàng tộc tộc trưởng Hoàng Thiên chính là hàng thật giá trị ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ cường giả. Cho nên nói, Hoàng Thiên rốt cuộc là đang sợ cái gì đây? Rõ ràng có thực lực diệt kẻ thù cũ thái hư cổ long nhất tộc. Kết quả bởi vì kiêng kỵ thái hư cổ long nhất tộc lá bài tẩy, ngớ ra phải không đi động thủ, cuối cùng bỏ mất cơ hội, bị một lần nữa thống nhất thái hư cổ long nhất tộc phản diệt thiên yêu hoàng tộc. Hoàng Thiên cũng không phải là thực lực không bằng người, mà là thua ở quá đáng cẩn thận, quá đáng túng phía trên. Không đi nói về hiện nay thú vực tam đại ma thú gia tộc trong lúc đó ân oán tình cừu. Trở về mãng hoang cổ vực bản thân, bên trong nguy hiểm tầng tầng, tuy nói bởi vì mãng hoang cổ vực đặc thù hoàn cảnh, khiến cho bên trong hung thủ trí tuệ không cao, khát máu mà cuồng bạo. Nhưng lực lượng nhưng là cực kỳ đáng sợ. Mặc dù là đấu tôn đỉnh phong cường giả đi vào trong đó, cũng không nhất định có thể thuận lợi sống sót đi ra. Đây là vô số năm máu một loại giáo huấn cung cấp chuyện thực. Bởi vì đã từng có không ít cường giả muốn đi vào trong đó tầm bảo, nhưng cuối cùng nhưng đều là mất đi tin tức. Này bên trong không thiếu một ít danh chấn Trung Châu cường giả đỉnh cao, mà nương theo lấy càng ngày càng nhiều cường giả mất tích ở mãng hoang cổ vực bên trong. Cái này cũng là dẫn đến nơi này hung danh càng ngày càng mạnh mẽ. Tới sau đó, cơ hồ là không người còn dám đặt chân trong đó. Hơn nữa vị trí xa xôi duyên cớ này đã từng hung địa, đều là đã làm hình ảnh. Âm thanh tăng dần hoặc giảm dần độ nét mấy người trong ký ức. Nhưng hiện nay, Tiêu Chiến nhưng muốn bước vào trong đó một phen, không chỉ là bởi vì hắn muốn mượn trong tay viên này Bồ Đề Tử, tìm được nguyên tác bên trong ẩn giấu ở mãng hoang cổ vực bên trong cây kia Bồ Đề cổ thụ, càng bởi vì hồn điện cùng với hồn tộc mang đến áp lực. Tây Bắc đại lục bên trên, hồn điện người càng ngày càng nhiều. Hồn điện xuất hiện, mang ý nghĩa hồn tộc cũng là từ từ đưa mắt đặt ở Tây Bắc đại lục bên trên. Muốn cùng hồn điện cùng với sau đó hồn tộc chống lại. Đấu tôn thực lực, hiển nhiên là không đủ. Thậm chí cấp thấp đấu thánh cũng không được. Đương nhiên, coi như là cấp thấp đấu thánh, đó cũng là đấu thánh. Tiêu Chiến có điều chỉ là đấu tôn, tự nhiên không có tư cách xem thường đấu thánh. Vì lẽ đó hắn mới cần nghĩ trăm phương ngàn kế trở thành đấu thánh. Nếu để cho chính hắn chậm rãi tu luyện nói, mượn hệ thống lực lượng, dựa vào thời gian, ngược lại cũng có thể mài thành đấu thánh. Nhưng này dạng vừa đến, thời gian cũng quá dài ra, cùng cỡ này chờ chính mình trở thành đấu thánh, còn không bằng từ vừa mới bắt đầu liền bồi dưỡng Tiêu Viêm. Sau đó đi ôm bắp đùi của hắn. Mãng hoang cổ vực chính là Tiêu Chiến cho mình tìm kiếm nơi tu luyện, ngoại trừ khả năng tồn tại trong đó Bồ Đề cổ thụ ở ngoài. càng bởi vì bên trong hung thú đông đảo, hắn muốn noi theo năm đó ở bên trong dãy núi ma thú tu luyện, trực tiếp thôn phệ ma hạch bên trong cuồng bạo năng lượng đến tăng lên thực lực. Đối với người tầm thường mà nói, đây là không cách nào làm được một chuyện, đối với hắn mà nói, nhưng cũng không khó, duy nhất vấn đề khó chính là ở trở thành đấu tôn sau khi muốn tìm được đấu tôn cấp bậc ma thú cung hắn tu luyện. Khá là khó khăn, thú vực bên trong, ma thú mạnh mẽ cũng không ít, nhưng này bên trong là tam đại ma thú gia tộc địa bàn. Mà bởi vì sấm gió chiến mâu duyên cớ, Tiêu Chiến cùng Thiên Yêu hoàng tộc trong lúc đó còn có một phiên lần ân oán, tự nhiên không thể tự chui đầu vào lưới, bước vào trong đó. Mãng hoang cổ vực thì lại không phải vậy, làm đấu khí đại lục cổ xưa nhất nơi, cũng là dấu chân chưa từng đặt chân hung địa, bên trong hung thú khắp nơi đều là, tuy có nguy hiểm, nhưng kỳ ngộ vốn là cùng với làm bạn, đây là không tránh khỏi, bởi vì trước kia vì để tránh cho Thiên Yêu hoàng tộc cường giả men theo Thiên Tinh Sơn mạch bên trong này nơi đường hầm không gian tìm tới hắc giác vực bên kia. Vì vậy tinh vẫn các di chuyển sau khi này nơi lỗ sâu không gian cũng là bị Tiêu Chiến đẳng nhân đem phá hủy. Cảnh này khiến hắn lần thứ hai đi tới Trung Châu, gần như nguyên tắc bên trong Tiêu Viêm giống như vậy, thông qua mỗi cái thành trì trong lúc đó lỗ sâu không gian đến không gãy lìa truyền. Tiêu Chiến cũng không cảm thấy phiền phức, dù sao hắn mặc dù nhiều lần vãng lai Trung Châu cùng Tây Bắc Đại Lục trong lúc đó, nhưng trên thực tế, ngoại trừ Tây Bắc Đại Lục, đối với Trung Châu, hắn vẫn đúng là không làm sao đi dạo quá. Lần này chạy đi quá trình tuy rằng phiền toái một điểm, nhưng nếu là đưa nó cho rằng là du lịch, liền muốn tốt hơn rất nhiều. Tại đây trong quá trình, Tiêu Chiến gặp không ít chuyện, cũng là ra tay giải quyết không ít chuyện. Chuyện này với hắn tới nói, chính là một hiếm thấy du lịch đại lục cơ hội. Đương nhiên, hắn cũng từ đầu đến cuối không có quên mục tiêu của chuyến này chính là đi hướng về mãng hoang cổ vực. Thời gian trôi mau rồi biến mất. Rốt cục, ngày hôm đó, Tiêu Chiến đi tới mãng hoang trấn bên trong. Mãng hoang trấn, đây là ở gần nhất mãng hoang cổ vực một kẻ loài người thành thị. Có điều bình thường nơi này ở lại người cũng không nhiều. Hơn nữa bởi vì mãng hoang cổ vực này hung danh duyên cớ, cũng là ít có người tới đến chỗ này. Bởi vậy, tòa thành này trấn, cơ hồ quanh năm đều là vắng ngắt. Đối với mãng hoang cổ vực một ít tình báo, Tiêu Chiến bởi vì nguyên tắc duyên cớ, biết không ít. Nhưng ở đi tới mãng hoang trấn sau khi, hắn vẫn là theo thói quen thu thập nổi lên liên quan với mãng hoang cổ vực bên trong đích tình báo. Tình báo cũng không toán nhiều, nhưng nhìn như phổ thông đích tình báo sau lưng, trên thực tế đều là vô số tiền nhân máu giáo huấn. Vì lẽ đó Tiêu Chiến vẫn là đem khắc sâu ghi nhớ rõ trong tim rồi. Ở mãng hoang trấn bên trong tiếp tế một phen, điều chỉnh tốt tình trạng của chính mình sau khi ngày hôm đó, Tiêu Chiến rời đi mãng hoang trấn, hướng về mãng hoang cổ vực phương hướng mà đi. Theo khoảng cách đẩy mạnh, một tòa tràn ngập cổ lão hơi thở rừng rậm nguyên thủy nhất thời ánh vào con mắt của hắn. Bên trong có tới mấy trăm trượng khổng lồ đại thụ giống như mỗi người cự nhân giống như vậy, bóng cây che kín bầu trời. Ngay cả bầu trời trên sáng rỡ đều là rất khó dọi nghiêng vào. Ánh mắt nhìn tới, xâm lâm nơi sâu xa, tràn ngập làm người ta sợ hãi hắc ám. Tình cờ từ trong truyền tới từng đạo, từng đạo, từng đạo, từng đạo đầy dẫy hung lệ thú giống tiếng, khiến cho trong lòng người phát lạnh. Tiêu Chiến lông mày hơi nhíu một hồi, cuối cùng vẫn là lướt vào trong đó, vút qua vào trong rừng rậm. Trước mắt tia sáng nhất thời mờ đi, càng có từng luồng mục nát mùi vị truyền vào trong mũi của hắn. Hắn lúc này móc ra một viên dược trần luyện chế giải thích đan dược, đặt trong miệng, để ngừa vạn nhất, lại tiến lên một trận, một mảnh khói độc ngăn trở ở trước. Nếu như là tầm thường khói độc, hắn trực tiếp lấy đấu khí ngưng tụ thành vòng bảo vệ. Xông tới chính là, nhưng biết rõ nguyên tắc tiêu chiến nhưng biết được. Mãng hoang cổ vực bên trong khói độc cũng không phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất nhưng thật ra là trong làn khói độc những kia thật nhỏ độc trùng. Chúng nó có thể không nhìn đấu khí phòng ngự, chui vào người trong cơ thể. Rất nhiều tiến vào bên trong chết đi đấu tôn, đều là bị loại độc chất này trùng giết chết. Tiêu chiến hơi suy nghĩ, âm dương song viêm hiện lên, ở ngoài thân thể hắn ngưng tụ thành một tầng hỏa diễm lụa mỏng. Hắn bay vào trong làn khói độc, xì xì tiếng vang không ngừng vang vọng, màu đen bột phấn càng là từ thân thể của hắn bốn phía bay xuống. Đó là trong làn khói độc độc trùng bị dị hỏa tiêu diệt giết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.